Lôi Quân, chương 114, Tử Hoạt Xà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thuộc hạ tham kiến giáo chủ Hồng Phúc Tề Thiên, Thọ Đồng Thiên Địa. Hà Nguyên Quang sau khi nhìn thấy đạo này bóng dáng chân diện thì lập tức không chút do dự đứng dậy cúi đầu thành kính nói. Đương nhiên bóng người không phải ai khác chính là Dương Tuấn. Cũng không có dài dòng, xuất hiện sau đó Dương Tuấn liền trực tiếp mở miệng nói. Ta giao cho ngươi việc luyện đan dược như thế nào rồi? Bẩm giáo chủ, không phụ ngài Hồng Phúc, luyện đan chuyện này vô cùng thuận lợi, tại thuộc hạ không ngừng nghỉ luyện xuống dưới đã thành công luyện ra hơn 1.000 viên bách kinh đan. Dứt lời, Hà Nguyên Quang liền trong túi chữ vật xuất ra một đống bình sứ đặt lên trên bàn, số lượng ước khoảng hơn 100 bình có thừa. Thấy vậy Dương Tuấn liền cầm lên một bình dốc ra, nhất thời bên trong liền rơi ra 10 viên màu xanh đan dược. Tiện tay cầm lên một viên, nó kích cỡ chỉ bằng đầu ngón tay, tuy nhiên mùi hương vô cùng mê hoặc, tựa như là tam tứ phẩm đan dược như vậy. Khẽ gật đầu, Dương Tuấn hài lòng nói. Không tệ, không tệ. Mặc dù chưa nếm thử hiệu quả thế nhưng chỉ riêng hình thức đã rất vừa ý Dương Tuấn, có thể sử dụng. Nếu cái này bách kinh đan tác dụng lợi hại đích thật như Hà Nguyên Quang miêu tả, vậy vào trong tay hắn có thể coi là một lợi khí, có nó việc không chế Long Tuyền giáo giáo chúng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn sai Hà Nguyên Quang không ngừng nghỉ luyện chế. Thế nhưng vẫn chưa quá yên tâm, Dương Tuấn lại nhìn Hà Nguyên Quang nói. Hình thức không tệ, bất quá không biết nó hiệu quả thế nào. Xin giáo chủ yên tâm, bách kinh đan hiệu quả thuộc hạ đã kiểm chứng qua, không có sai sót. Nghe xong Hà Nguyên Quang sắc mặt nghiêm nghị, đồng thời giọng điệu chém đinh chặt sắt nói. Tại tính mạng bị Dương Tuấn khống chế, Hà Nguyên Quang làm việc không dám có một chút qua loa. Dương Tuấn giao tới nhiệm vụ đều sẽ hết sức đi làm, cái này bách kinh đan cũng vậy, luyện chế ra sau đó hắn liền thí nghiệm không biết bao nhiêu lần, chỉ tới khi chắc chắn mới dám bắt đầu tập trung điên cuồng luyện chế. Tốt, Dương Tuấn đương nhiên cũng biết thế nhưng lấy hắn bản tính hay nghi thần nghi quỷ, hiển nhiên sẽ không tin 100%. Chỉ là nhẹ vỗ vai đối phương ba cái, Dương Tuấn liền phất tay thu lại trên bàn tất cả đan dược, đồng thời lấy ra một chiếc hộp gỗ lớn cỡ bàn tay ném cho Hà Nguyên Quang nói. Lần này ngươi làm không sai, đây là phần thưởng, quảng cáo, tiếp nhận hộp gỗ, Hà Nguyên Quang cúi đầu cung kính nói. Đa tạ giáo chủ ban thưởng, đồng thời hắn cũng chậm rãi đem hộp gỗ mở ra. Bất quá bên trong cũng không giống như tưởng tượng chứa đựng cái gì quý giá đan dược linh thảo, mà lại là một con toàn thân vảy giáp màu tím, chiều dài khoảng 10 phân bất động tiểu xà. Ách, Tử Hoạt Xà, Hà Nguyên Quang nhìn thấy nó một khắc tâm tình không nhịn được kích động kinh hô. Bộ dáng này so với nhìn thấy tuyệt thế bảo dược cùng tuyệt thế công pháp còn khoa trương hơn rất nhiều. Người ngoài nghề không biết chứ riêng tu độc trong nghề Hà Nguyên Quang thì hiểu rất rõ, chỉ cần liếc mắt liền đã nhận trong hộp tiểu xà lai lịch. Tử Hoạt Xà là một loại cực kỳ hiếm gặp linh xà, theo ngũ độc chân kinh ghi chép, loại này linh xà số lượng cực kỳ thưa thớt, cơ hồ gần như tuyệt tích. Bất quá nó lại được coi là tu độc tu sĩ trong mắt bảo bối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ bởi vì độc tính lợi hại, nó còn có công dụng khác chính là giúp cho tu độc tu sĩ nội thể độc công nâng cao, trợ giúp tu luyện nhanh chóng, tựa như một cái hack mô bản. Có thứ này, Hà Nguyên Quang có thể nói là như hổ chắp thêm cánh, thực lực tăng thêm một bậc. Mà trước mắt Tử Hoạt Xà theo Hà Nguyên Quang quan sát mới chỉ là con non, xem ra là mới nở không bao lâu. Thế nhưng đối với Hà Nguyên Quang hiện tại mà nói đã đủ hữu dụng. Cô nén trong lòng kích động, Hà Nguyên Quang cúi đầu thật sâu về phía Dương Tuấn. Đồng thời cảm thấy bản thân ban đầu lựa chọn quả nhiên không sai, cái này Long Tuyền giáo quả nhiên chính là hắn một cái thiên đại cơ duyên. Cái này bắp đùi ta chắc chắn ôm, Hà Nguyên Quang trong lòng quyết tâm. Đinh, LT, Hà Nguyên Quang đối với ký chủ trung thành vượt qua 70, chúc mừng kỳ chủ thành công thu được thứ nhất hiệu triệu thuộc hạ. GT, đột nhiên vào lúc này, Dương Tuấn trước mặt hiện ra một cái hệ thống bảng thông báo. Quảng cáo, thấy vậy Dương Tuấn ánh mắt lóe lên kinh ngạc, đây là lần thứ hai hắn nhận được dạng này thông báo, lần thứ nhất chính là lúc đen Lê Huyền Thu làm đệ tử. Bất quá mặc dù không biết đây là hệ thống công năng gì thế nhưng nhìn qua liền biết là đối với mình có lợi. Mà đó chẳng qua hắn mới chỉ bỏ ra một chút ngon ngọt mà thôi. Còn Tử Hoạt Xà lai lịch Dương Tuấn cũng là vô tình bắt được đến, hay nói chính xác hơn là một vị tán tu trong tay cướp đoạt. Đối phương ban đầu đáng lẽ có thể sống tốt hưởng thụ tốt cái này Tử Hoạt Xà bảo vật. Song không những từ chối gia nhập Long Tuyền giáo, còn dám tại trước mặt sỉ nhục hắn, quả thực chính là một cái não tàn mô bản, cho nên Dương Tuấn không ngại giúp hắn đầu thai lại. Còn Tử Hoạt Xà, tại dị lục kiểm tra ra lai lịch sau đó, Dương Tuấn liền giữ lại đem tặng cho Hà Nguyên Quang. Được rồi, cố gắng tu luyện, đồng thời không ngừng cho ta giáo luyện chế Bách Kinh Đan, làm tốt bản giáo chủ chắc chắn sẽ không để ngươi chịu thiệt. Thuộc hạ tuân lệnh, thoáng chốc lại 5 ngày trôi qua. Hoàng thành bên trong hoàng cung, hoàng đế thư phòng. Một vị người mặc long bào tóc hoa râm, khuôn mặt già nua ông lão đang tại nhìn xem tấu thư. Người này không phải ai khác chính là Đại Việt đế quốc đương đại hoàng đế Lê Tuyệt Thiên. Mặc dù bề ngoài già nua như vậy nhưng thực chất Lê Tuyệt Thiên tuổi tác chưa tới 100, đối với một vị kim đan mà nói, 100 chỉ mới là được coi là thanh niên thời kỳ. Mà Lê Tuyệt Thiên thân là kim đan chân nhân, bộ dáng trở nên như vậy quả thực vô cùng khó tin. Bất quá bên ngoài cũng có đồn đoán, Lê Tuyệt Thiên trở nên như vậy là do chịu ma giáo ám toán, hiện tại mặc dù còn sống nhưng cũng là giữ hơi tàn, sống không lâu. Tuy nhiên đồn đoán chỉ là đồn đoán, sự thật trong đó thì ít người có thể biết rõ được. Khụ khụ khụ, đột nhiên, yên tĩnh thư phòng lúc này vang lên 3 tiếng ho khan. Quảng cáo, Lê Tuyệt Thiên một tay đặt trên miệng ngăn lại, một tay ôm ngực, sắc mặt vô cùng thống khổ. Khốn kiếp, không hổ là đế cảnh tu sĩ để lại bảo tàng, chỉ là bí cảnh bên ngoài liền khiến ta trọng thương đến mức này. Lê Tuyệt Thiên cắn răng nói, hắn hiện tại tình trạng có thể nói là hỏng bét, cơ hồ chính là đèn dầu trước gió. Thân thể phần lớn sinh mệnh lực đều bị rút đi, tuổi thọ từ 500 năm rút xuống đến hiện tại còn chưa đến 1 năm, thậm chí nội thể còn ẩn dấu ám thương, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể sống tới bây giờ, Lê Tuyệt Thiên đều là nhờ vào nồng nặc sinh mệnh lực linh thảo đến kéo dài hơi tàn. Bất quá Lê Tuyệt Thiên làm sao có thể chấp nhận kết quả như vậy? Hắn, Lê Tuyệt Thiên chính là thiên tử, là phương này thiên địa hoàng đế quyền uy vô biên, giơ tay nhấc chân đều khiến cho Sơn Hà chấn động, há có thể dễ dàng chết. Khụ khụ, Bạt Ma, ngươi nói cho chậm biết cửu huyết trùng sinh tế lúc nào mới có thể thực hiện, chậm thực sự không chờ được nữa rồi. Lại ho khan một tiếng, Lê Tuyệt Thiên đột nhiên mở miệng nói. Tuy nhiên gian phòng lúc này lại trống không, một người thái giám hay cung nữ đều không có. Thế nhưng tưởng chừng như không người gian phúc lúc này vậy mà vang lên tiếng đáp lại, giọng điệu khan khan cực kỳ quỷ dị. Hắc hắc, không cần nóng vội, đợi ngươi giúp bản ma tướng hoàn thành kế hoạch đã, đến lúc đó bản ma tướng sẽ cho ngươi khởi động trận pháp pháp quyết. Đạo âm thanh này trong gian phòng vang vọng, nếu chú ý lắng nghe sẽ thấy nó nguồn gốc chính là từ Lê Tuyệt Thiên cái bóng. Tiếp sau đó chỉ thấy Lê Tuyệt Thiên cái bóng dưới chân bắt đầu nhộn nhạo không ngừng, một sinh vật toàn thân đen như mực, hình dáng cùng nhân tộc không khác, duy chỉ có 2 con mắt trắng dã không con ngươi xuất hiện. Mà đối với nó xuất hiện, Lê Tuyệt Thiên cũng không có quá nhiều kinh ngạc, ngược lại hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, ngươi đang đùa chẫm, ngươi đám này tà ma nên nhớ, phiến này huyền ma cánh cửa chính là do chẫm nắm giữ, chỉ cần chẫm không nguyện ý cho các ngươi huyết tế thì các ngươi đừng hòng tới đây. Thiên kiêu hội cũng chỉ cần chẫm một câu sẽ lập tức giải tán. Không sai, trước mặt kỳ dị sinh vật này chính là một con tà ma. Lê Tuyệt Thiên cùng nó từ đầu tới giờ đều đang tại làm trao đổi, bất quá nhìn trước mặt tình cảnh con này tà ma là đang muốn lật lọng. Cách chương.